12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phiên ngoại 7, ta buổi tối muốn học tập. Phiên ngoại 7 Trần Nhất Nhiên một mặt im lặng tuyệt đối mà nhìn xem La Lệ Sa. La Lệ Sa mới tạo hình rất nhanh trong trường học đưa tới oanh động. Về sau càng oanh động chính là, cả ngày hôm nay La Lệ Sa đều không có trốn học. Thậm chí còn nghiêm túc làm bút ký. Lão sư nhìn thấy La Lệ Sa chuyển biến, tự nhiên là đem nàng biểu dương một trận, chỉ bất quá có một chút rất làm cho người khác khó hiểu. Chính là nàng kiên trì nói mình gọi La Sa Sa, ngươi bây giờ mới lên cao nhị, lúc này phấn khởi tiến lên còn kịp, cố lên, lão sư coi trọng ngươi, có cái gì không hiểu cứ tới hỏi ta, cảm ơn Vương lão sư, không biết có phải hay không là bởi vì tâm tính thay đổi. Bình thường theo La Lệ Sa cứng nhắc lại yêu lời nhàm tay chủ nhiệm lớp. Hôm nay cũng biến thành đáng yêu chút, cùng ban chủ nhiệm nói xong lời nói, La Lệ Sa lại trở về phòng học học tập, nàng trước đó rơi xuống chương trình học rất nhiều, hiện tại rất nhiều thứ nàng đều không hiểu rõ, nàng nhìn xem luyện tập sách lên trời đếm một dạng ký hiệu. Không có dựa theo Vương lão sư dạy bảo như thế đi mời dạy hắn. Mà là cầm luyện tập sách, chạy đến ban một cửa, đi tìm Trần Nhất Nhiên vấn đề, bạn học một lớp, ngoặc kép, đây cũng là cái gì tao thao tác, Trần Nhất Nhiên, ngươi cho ta giảng hạ đạo này đê thôi, La Lệ Sa không nhìn chung quanh vô số ánh mắt tò mò. Cầm trên tay luyện tập sách hướng Trần Nhất Nhiên trước mặt đưa tới, mỉm cười nhìn xem hắn, Trần Nhất Nhiên mím mím khóe miệng, ngẩng đầu lên nói với nàng. Lớp các ngươi có ủy viên học tập, khóa đại biểu cùng ban trưởng A. La Lệ Sa gật gật đầu. Có A, vậy ngươi đi hỏi bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn không có dung mạo ngươi soái A. La Lệ Sa nói đến lẽ thẳng khí tráng. Ban một nữ sinh nhìn không được. Cái này La Lệ Sa là chuyện gì xảy ra? Trần Nhất Nhiên dáng dấp lại soái. Đó cũng là bọn hắn ban. Muốn hỏi vấn đề, cũng nên các nàng hỏi trước. La Lệ Sa đồng học, trưởng lớp chúng ta chính mình cũng muốn học tập, ngươi một cái lớp khác, làm sao có ý tứ còn tới chiếm dụng thời gian của hắn. Cái thứ nhất nữ sinh dũng cảm mở miệng chất vấn La Lệ Sa sau. Những nữ sinh khác cũng đi theo hưởng ứng bắt đầu. Đúng a, chúng ta tìm ban trưởng vấn đề còn muốn xếp hàng đâu. Ngươi muốn hỏi cũng được, đến đằng sau xếp hàng đi. Hắc. La Lệ Sa vỗ bàn một cái, quay đầu nhìn xem các nàng, làm cái gì, có phải hay không ta hôm nay đồng phục ăn mặc quá chỉnh tề. Các ngươi liền cho rằng ta La Sa Sa để không động đau rồi. Các nữ sinh, ngoặc kép, ngươi làm gì, tại lớp chúng ta bên trong đối với chúng ta ban nữ sinh hô to gọi nhỏ. Trần Nhất Nhiên ngước mắt, không vui nhìn xem nàng. Ngoặc kép, La Lệ Sa im lặng, ban một nữ sinh nội tâm sôi trào, anh, ban trưởng A phát nổ, La Lệ Sa thu hồi chính mình luyện tập sách, hướng ban một nữ sinh mỉm cười, vậy các ngươi hỏi trước, ta hạ tiết khóa hỏi lại, liên tiếp mấy ngày, La Lệ Sa đều nghiêm túc làm học sinh tốt, còn tận dụng mọi thứ chạy đến ban một đến hỏi Trần Nhất Nhiên vấn đề. Thứ 6, tỉ muội của nàng gọi điện thoại cho nàng. Nói buổi tối viễn ca hẹn hát karaoke, nhường nàng cùng đi, La Lệ Sa nghĩ nghĩ. Đáp, ta thì không đi được, ta buổi tối có việc, ngươi lại không đi, ngươi lần trước không đến viễn ca đã không cao hứng, tỉ muội ngữ khí nghe vào cũng có chút không. Kiên nhẫn, ngươi buổi tối có chuyện gì? So hát karaoke còn trọng yếu hơn, La Lệ Sa mỗi chữ mỗi câu đáp, ta buổi tối muốn học tập. Đối phương trầm mặc một hồi, mới quay về điện thoại mắng lên, La Lệ Sa đầu óc ngươi có vấn đề à, ngươi gần nhất trong trường học sự tình viễn ca đều nghe nói. Liền vì một cái cao trung nam sinh có ý tứ sao? La Lệ Sa nhíu nhíu mày, nói với nàng, ta buổi tối thật ra không được, dạng này, các ngươi buổi tối cùng viễn ca thật tốt chơi, sở hữu phí tổn đều tính cho ta, được thôi. Ta sẽ cùng viễn ca nói, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi, đối phương nói xong cũng cúp điện thoại. La Lệ ra từ trong nhà vệ sinh ra, lại trở về phòng học tiếp lấy nghiên cứu của nàng Thiên Thư. Hôm nay thứ sáu, Cao Nhị cũng so bình thường trước thời gian một tiết khóa tan học. Trần Nhất Nhiên nhận được Trần Hy sau, chở nàng hướng cửa trường đi. La Lệ Sa cũng cưỡi một cái xe đạp, đi theo bên cạnh bọn họ. Tiểu Bất Điểm, ra về a? La Lệ Sa cười hì hì hỏi Trần Hy. Trần Hy ân một tiếng, đã không nghĩ lại uốn nắn nàng liên quan tới Tiểu Bất Điểm, sự xưng hô này vấn đề. Các ngươi buổi tối chuẩn bị làm cái gì? Muốn hay không cùng đi ra ăn một bữa cơm a? La Lệ Sa hỏi. Trần Nhất Nhiên nói, chúng ta muốn về nhà ăn cơm. Ngươi cũng nhanh lên về nhà đi. La Lệ Sa nháy mắt mấy cái, nhìn xem hắn hỏi, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Trần Nhất Nhiên cười một tiếng, ta đây là tại sai ngươi đi thấp dầu. Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Trần Nhất Nhiên không để ý tới nàng, ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau Trần Hy tò mò hỏi hắn. Ca ca, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực là có ý gì? Trần Nhất Nhiên nhíu nhíu mày, nhìn xem La Lệ Sa cảnh cáo nói. Người ít tại muội muội ta trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, hắn nói xong. Liền tăng nhanh đạp xe tốc độ, đem La Lệ Sa bỏ lại đằng sau. La Lệ Sa đuổi theo ra tới thời điểm, vừa vặn trông thấy hắn cùng Trần Hy lên trong nhà xe. Nàng đem xe đạp khóa ở cửa trường học, chính mình tại bên lề đường đi tới. Một cỗ xe sang trọng từ phía sau bắn tới, đi theo bên người nàng. Cửa sổ xe hạ, lái xe đối nàng hô. Tiểu thư, không lên xe sao? La Lệ Sa tức giận nói. Không lên, ta muốn đi một mình đi. Ngươi chớ cùng lấy ta, lái xe không có lại nói cái gì. Chỉ là lái xe chậm rãi cùng ở sau lưng nàng. Trần Hy cùng Trần Nhất Nhiên sau khi cơm nước xong, liền tràn đầy phấn khởi cùng Lệ Lâm Lâm thông lên điện thoại. Nói ngày mai hai nhà người cùng nhau liên hoan sự tình. Trần Nhất Nhiên hô nàng nhiều lần, mới đem nàng thét lên thư phòng đi làm bài tập. Ngày mới hắc không bao lâu, Trần Nhất Nhiên thu được một đầu WeChat, là Chu Tuệ Tuệ gửi tới. Hắn nhìn thoáng qua, màn hình biểu hiện là một đầu hình ảnh tin tức. Hắn ấn mở điện thoại, nhìn thấy Chu Tuệ Tuệ gửi tới hình ảnh. Trên hình ảnh, La Lệ Sa bị một đám nam nữ xa lạ vây quanh. Bầu không khí nhìn qua không thế nào vui sướng. Chu Tuệ Tuệ, ta cùng khuê mật đến ca hát. Tại KTV đại sảnh nhìn thấy Chu Tuệ Tuệ, cùng với La Lệ Sa những người kia, giống như đều là xã hội nhân sĩ. Trần Nhất Nhiên nhìn chằm chằm màn hình nhìn ra ngoài một hồi. Trả lời hắn, tại sao muốn phát cho ta? Chu Tuệ Tuệ, ta cũng không biết nên phát cho ai. La Lệ Sa phụ mẫu đều không ở trong nước, ta cũng không biết nàng còn có cái gì bằng hữu thân thích. Trần Nhất Nhiên, ngươi chụp lén ảnh chụp không có bị người ta nhìn thấy a? Chu Tuệ Tuệ, không có. Trần Nhất Nhiên, vậy ngươi chớ để ý, cách những người kia xa một chút. Chu Tuệ Tuệ, ân, cái kia La Lệ Sa làm sao bây giờ? Nàng xem ra không quá nguyện ý đi cùng với bọn họ. Trần Nhất Nhiên, những cái kia cũng đều là của nàng bằng hữu, khả năng náo mâu thuẫn đi. Chu Tuệ Tuệ nhìn thấy đầu này hồi phục sau, không tiếp tục phát tin tức quá khứ. Những cái kia hẳn là đúng là La Lệ Sa xã hội bằng hữu. Nàng phát cho Trần Nhất Nhiên, cũng là nhất thời có chút bận tâm ân y, nhưng Trần Nhất Nhiên xác thực không có nghĩa vụ quản loại sự tình này. Mặc dù La Lệ Sa mỗi ngày đuổi theo hắn chạy, Trần Nhất Nhiên lại viết trong chốc lát bài tập, ngồi ở bên cạnh Trần Hy ngẩng đầu lên nhìn một chút hắn. Ca ca, ngươi thế nào? Trần Nhất Nhiên hướng nàng cười cười, nói, ta không có làm sao a. Trần Hy cau mày một cái, nhìn xem hắn nói, ca ca có tâm sự phải không? Làm bài tập đều không chuyên tâm ân y, ca ca nếu như có chuyện, có thể nói với Hi Hi, Hi Hi không giúp được ngươi, còn có ba ba mụ mụ đâu. Trần Nhất Nhiên trong lòng ấm áp. Hắn giơ tay lên sờ sờ Trần Hy mềm mềm tóc, nói với nàng, ca ca bằng hữu tìm ca ca có việc, ca ca đi ra ngoài một chút tốt. Trần Nhất Nhiên cầm điện thoại di động lên. Đi ra ngoài, Chu Tuệ Tuệ gửi tới tấm hình kia, chiếu đến KTV danh tự, hắn đi qua tiệm này, hắn đi tới cửa. Trần Điểm vừa vặn đưa cho hắn cùng Trần Hy đưa nước quả. Gặp hắn chuẩn bị đi ra ngoài, liền hỏi, Thiện Thiện, đã trễ thế như vậy ngươi muốn đi đâu a? Trần Nhất Nhiên đối nàng cười cười nói, bạn học ta gọi ta đi KTV ca hát, Trần thực đẩy không xong, quấy rối ta một buổi tối, ta đi hát hai bài liền trở lại a. Vậy ngươi về sớm một chút, đừng đùa đến quá muộn, Trần Nhất Nhiên hiện tại cũng cao nhị. Cùng đồng học ra ngoài hát một chút ca vẫn là rất bình thường. Trần Điểm liền cũng không có hỏi nhiều, chỉ căn dặn hắn không muốn uống rượu. Trần Nhất Nhiên đáp ứng sau, thay đổi giày liền ra cửa. Hắn gọi cái xe, đi Chu Tuệ Tuệ chụp cái kia nhà KTV. Lúc này quá khứ, cũng không biết La Lệ Sa còn ở đó hay không. La Lệ Sa thân thế, trong trường học người trên cơ bản đều biết, trong nhà nàng có tiền, cho trường học cũng tài trợ không ít, cho nên nhân viên nhà trường mới có thể tha thứ nàng. Mọi người cũng biết, mặc dù nhà nàng rất có tiền, nhưng nàng một mực là một người, phụ mẫu đều không có ở bên người. Loại cảm giác này Trần Nhất Nhiên không dám nói mình cảm động lây, nhưng vẫn là có thể trải nghiệm một hai. Huống chi La Lệ Sa vẫn là cái nữ hai tử. Xe dừng ở KTV ngoài cửa lớn lúc, Trần Nhất Nhiên liền nghe được rối loạn tưng bừng. Hắn trên đường tới nghĩ tới, khả năng La Lệ Sa sớm đã đi, cũng có thể là đã cùng với nàng bằng hữu hòa hảo rồi. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, vừa đến đã trông thấy La Lệ Sa tư thế hiên ngang tại KTV cửa cùng người đánh lộn. La Lệ Sa trường nữ bá danh hào cũng không phải chỉ là hư danh. Nàng ở trường học không có cùng nữ sinh động thủ một lần, nhưng đánh nam sinh còn không ít, nghe nói bởi vì nàng một mực một người ở trong nước. Cha mẹ của nàng liền cho nàng báo cái võ thuật ban. Từ tiểu học liền bắt đầu luyện, bản ý là muốn cho nàng dùng để phòng thân, thuận tiện đuổi giết thời gian, không nghĩ tới nàng cuối cùng dùng để đánh nhau. Trần Nhất Nhiên sau khi xuống xe đi nhanh lên quá khứ. Đừng quản La Lệ Sa luyện bao nhiêu năm võ thuật, một người nữ sinh đánh nhiều người như vậy, khẳng định vẫn là thua thiệt. Hắn đi lên giữ chặt một người vung ra đi nắm đấm. Đem người vung ra một bên, một đại nam nhân đánh một cái cao trung nữ sinh, rất không có phẩm ni, ngươi là ai a? Có ngươi chuyện gì? Trần Nhất Nhiên không có trả lời, cũng không có thời gian trả lời, bởi vì những công kích kia La Lệ Sa người. Trông thấy có người đến giúp nàng, liền đem sức sống phân tán đến trên người hắn. La Lệ Sa cũng ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nhưng dưới mắt không phải nói chuyện thời cơ. KTV nhân viên biết rõ bên ngoài đánh nhau, vậy mà không ai đi lên hỗ trợ. Trần Nhất Nhiên nghĩ những thứ này cùng La Lệ Sa động thủ, khả năng lai lịch cũng không nhỏ. Những này KTV nhân viên không dám đắc tội hắn. Trách thì trách hắn vừa rồi xông lại đến quá nhanh, quên đi trước báo cảnh sát, hy vọng cái nào còn có chút lương tri nhân viên, chỉ ít cho bọn hắn báo cảnh sát. Lên trời tựa như nghe được hắn tiếng lòng đồng dạng, tiếng còi cảnh sát xa xa liền truyền tới, trông thấy đường cái đối diện bắn tới hai chiếc xe cảnh sát. Cùng Trần Nhất Nhiên động thủ một cái nam nhân lập tức cùng cái khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhường mọi người rút lui. KTV trước chỉ chớp mắt liền chỉ còn lại La Lệ Sa cùng Trần Nhất Nhiên hai người. La Lệ Sa gặp người đều chạy, mới hai tay chống tại trên đầu gối, bỗng nhiên thở hổn hển mấy cái. Trần Nhất Nhiên kéo nàng lại cánh tay, hướng bên kia chạy, ngươi còn đang chờ cái gì? Chờ cảnh sát đến bắt ngươi sao? La Lệ Sa còn không có kịp phản ứng, liền bị Trần Nhất Nhiên lôi kéo chạy. Thẳng đến rốt cuộc nghe không được tiếng còi cảnh sát, hai người mới ngừng lại được. La Lệ Sa một bên thở, một bên nhìn xem Trần Nhất Nhiên cười. Trần Nhất Nhiên bị nàng thấy nhướng mày, không kiên nhẫn thả mà nói. Ngươi cười cái gì? La Lệ Sa nói, ngươi chạy cái gì? Ta cũng không phải chưa từng vào cục cảnh sát sao? Hết chương.